Chàng rể quyền thế, chương 3038, góc truyện audio.com, chấm, chương 3038 Bùi Nguyên Minh cười cười. Lạnh lùng nói, đối phó với loại người như ông, có muốn làm gì cũng phải bảo đảm cho ông không còn đường lui. Bởi vì chỉ có như vậy, ông mới hiểu được biết thời biết thế, ông mới biết là phải nói thật. Nghe thấy lời Bùi Nguyên Minh nói, đôi mắt của Tenkade Siro hơi co lại, sau đó lại cười nói, tôi không hiểu lời của cậu Minh nói đây là có ý gì. Không có ý gì, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười, tôi chỉ là cảm thấy nên nói với ông một tiếng. Sáng sớm hôm nay tôi đã thuận lợi giết một người, người này tên là Thiên Kiệt. Giây phút nghe được hai chữ Thiên Kiệt, Tenkade Siro bỗng ngồi dậy. Thế nhưng một giây sau, bởi vì bị trói nên cơ thể của ông ta đột ngột bật trở lại. Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, Tenkade Siro thở dài một hơi nói, nếu như do những người khác nói chuyện này với tôi sẽ không tin. Thế nhưng cậu Minh đã lên tiếng thì tôi tin. Chỉ là không biết thầy của tôi đến cùng là đã bị lộ như thế nào. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, không đánh lại tôi, chém ra một đao gió, đương nhiên là không lừa gạt được. Tenkade Siro cười khổ một tiếng nói, thầy ẩn núp trong Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas 20 năm, vẫn luôn mày mòn cách đánh của mình, để cho trong cách dùng đao mất đi bóng dáng của Kashima Shintoryu. Thế nhưng bây giờ xem ra, ông ta vẫn không thành công. Nếu thầy đã bị anh giết, vậy thì bây giờ bên ngoài hẳn là có rất nhiều người muốn giết tôi đi. Bùi Nguyên Minh cười nói, tại sao không phải là có rất nhiều người muốn cứu ông? Tenkade Siro thở dài rồi nói, nếu như thầy vẫn còn, việc tôi còn sống đối với rất nhiều người thì còn giá trị. Bây giờ, thân phận của thầy đã bị đưa ra ngoài ánh sáng, hơn nữa còn đã chết. Giây phút nghe thấy thầy của ông đã bị tôi giết chết mà ông không có suy nghĩ mổ bụng tự sát xuống làm bạn với ông ta sao? Tenkade Siro cười tự giễu nói, cái thứ kia là dùng để hù dọa đám người bên dưới thôi. Anh có từng thấy những người cấp cao nào của nước đảo mới thất bại một lần mà thật sự mổ bụng tự sát sao? Nếu mà như vậy, những người cấp cao của nước đảo đã chết hết từ sớm rồi. Thì ra là vậy, Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ khâm phục. Những người không biết xấu hổ, dùng tinh thần võ sĩ đạo để tẩy não những người bên dưới bán mạng cho các người. Đến khi bản thân gặp chuyện thì rất sợ chết. Đây không gọi là sợ chết, mà gọi là biết thời biết thế. Giữ lại cái thân còn có ích. Tenkade Siro thản nhiên giải thích một câu. Được rồi, cậu Minh, nếu anh chỉ đến đây để nói mấy lời châm chọc tôi, vậy thì dừng lại ở đây vậy. Nếu như anh vẫn còn có chuyện gì muốn hỏi thì chỉ cần anh có thể bảo đảm được an toàn của tôi thì tôi sẽ nói hết ra cho anh những thứ tôi biết. Không chút giấu giếm, thẳng thản, Bùi Nguyên Minh cứ thế dứt khóa. Chỉ cần ông thành thật trả lời những câu hỏi của tôi bảo đảm sẽ không giết ông. Câu hỏi thứ nhất là, ông là Lý Dịch, người đứng đầu của tổ chức sát thủ đột kích. À, Tenkade Siro dứt khoát trả lời. Phải, cách chương.